chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, cuộc gọi đến từ mẹ Lâm ngay lúc đó. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên ngắt ngang màn giới thiệu của Lê Nhật Linh. Lâm Quân lấy điện thoại di động ra, nhíu mày, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Anh buông lỏng vòng vây Lê Nhật Linh, đứng vào góc thang máy nhận điện thoại. Mẹ ạ, con vẫn còn nhớ đến người mẹ này à? Cuộc gọi vừa được kết nối thì giọng nói cáu kỉnh của người phụ nữ ở đầu dây bên kia đã vang lên không ngừng. Hôm qua con dâu vừa mới về nước, bảo con đi đón máy bay con cũng không chịu đi. Hôm nay bảo con đưa nó đi chơi đàng hoàng con lại biến mất tăm không thấy bóng dáng. Con muốn làm mẹ tức chết hay gì? Mẹ, con phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn mà. Quái gì lắm chuyện làm ăn thế? Bà không quan tâm, ngắt lời. Hôm nay nhà chúng ta tổ chức một bữa tiệc cho con bé. Con phải tham gia, ném hết đống công việc đó sang một bên cho mẹ rõ chưa? Mẹ, đích thân đi đón con dâu cho mẹ. Nếu mẹ không thấy hai đứa nắm tay nhau bước vào thì cẩn thận mẹ lột da con. Rồi lập tức tắt luôn không để cho Lâm Quân có thời gian từ chối. Nghe tiếng mất kết nối từ điện thoại, Lâm Quân nhíu mày cất đi. Nghĩ đến người phụ nữ mưu mô nào đó anh lại thấy bực bội khó chịu. Bắt anh đi đón cô ta á, lại còn phải tham gia tiệc nữa cơ. Mơ chưa chắc có. Anh xoay lại, thấy cô gái nhỏ vẫn tròn mắt đứng trong góc thang máy nhìn mình. Chân mày Lâm Quân giãn ra, đang định đến gần nói với cô vài câu thì lại có tiếng chuông điện thoại. Chỉ là lần này nó thuộc về Lê Nhật Linh. Lấy điện thoại ra xem người gọi đến trên màn hình, người Lê Nhật Linh lại căng cứng. Cuộc gọi đến từ mẹ Lâm. Cô nhìn chăm chăm người đàn ông duy nhất trong thang máy. Can đảm cô vực lên để nói cho anh biết sự thật đã biến mất như quả bóng xì hơi. Chẳng còn sót lại chút nào. 3 năm trước khi họ bị ép phải kết hôn với nhau, Lâm Quân đã tính đống nợ dây mơ dễ má đó lên đầu cô rồi. Bây giờ biết mình lại nhầm cô là người tình rồi lên giường với nhau chắc anh lại nổi máu sĩ diện lên. Người bị lôi ra đầu tiền lại chả là cô à. Nên cô không thể cho anh biết mình là ai được. Ít nhất không phải là trong tình huống hai mắt nhìn nhau chẳng có chút đường lui nào thế này. Sao lại không nhận điện thoại? Tất nhiên là cô không dám nhận rồi chứ sao? Giọng nói hùng hồn của mẹ Lâm ban nấy vang đến tận tai cô cơ mà. Bây giờ mà nhận thì nát toang hết rồi còn giấu cái gì ở đây nữa? Tình, đó là tiếng thang máy dừng lại. Cuối cùng cũng xuống đến lầu 1 rồi. Lê Nhật Linh vội vã chạy ra ngoài như chú thỏ con đang hoảng hốt. Ô này, không ngờ lại được gặp anh ở đây đấy Tổng Giám Đốc Lâm. Hân hạnh quá, Lâm Quân đang định giơ tay ra chặn người thì đã bị người quen gọi lại. Thấy Lâm Quân phải nán lại, Lê Nhật Linh tranh thủ thời gian vọt ra cổng công ty cho đến khi không còn bóng anh trong tầm mắt mới thở hồng hộc đứng lại. Một giây trước khi chuông điện thoại tắt, Lê Nhật Linh ấn nghe. Dạ mẹ, ồ cuối cùng con cũng nghe máy rồi Nhật Linh. Giọng nữ cáu gắt lúc nấy trở nên quá đỗi dịu dàng. Sao vậy con, thở gấp thế, con không tiện nghe điện thoại hả? Không, không có gì đâu mẹ. Lê Nhật Linh thở sâu. Do con vừa mới đùa giỡn với bạn tí thôi. Con không sao à? À, ra là thế. Con vừa mới về nước nên cứ chơi cho thoải mái đi. Mẹ Lâm dịu dàng nói. Mẹ cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là tối nay nhà ta có buổi tiệc nên đến lúc đó con với thằng bé kia về tham gia nhé. Mẹ sẽ bảo nó đến con. Không cần đâu mẹ, để con tự về là được rồi. Cứ thế đi nhé, các con chơi đi mẹ không quấy rầy nữa ha. Mẹ Lâm lại lưu loát cúp điện thoại. Lê Nhật Linh nhìn màn hình đen ngòm của điện thoại. Lê Nhật Linh bất đắc dĩ lắc đầu đi về phía quán cà phê cạnh tập đoàn Phong Linh. Lê Nhật Linh không hề để ý đến ánh mắt thù hằn bắt đầu dõi theo từ khoảnh khắc cô bước vào quán cà phê. Cách chương.